12 giờ nhớ về em. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc bài tập về nhà chất đống. So với nghỉ đông, kỳ nghỉ hè thiếu đi đèn hoa đăng, thiếu bạn bè bên cạnh. Mỗi ngày cũng chỉ có thể gian nan ở nhà ngày qua ngày. Chu Hữu Hữu ở nhà được vài ngày đã muốn đi học. Ít nhất ở trường cô còn có thể gặp được Phó Lâm. Sau khi thi cuối kỳ xong, Phó Lâm đã lập tức quay về thành phố Châu Nam. Anh nói với cô là về nhà ngoại vài ngày. Cũng không nói cụ thể là đi bao lâu. Hai người cùng ở trong một thành phố đã không có cơ hội gặp mặt. Anh tới Châu Nam rồi cô cũng cảm thấy anh thật xa xôi. Nhưng cũng may là có trò chơi và internet. Mỗi ngày hai người bọn họ có thể vừa nói chuyện phiếm vừa chơi game. Thậm chí còn có thể nấu cháo điện thoại. Ví dụ như tối qua, đề tài vây quanh đối phương ăn gì, ông ngoại hay bà ngoại làm, hương vị thế nào, cậu thích mặn hay nhạt, thích cay hay không, cậu có thể nấu ăn, đồ ăn cậu làm ra có thể ăn sao. Vậy để khi nào đó nếm thử tài nghệ của cậu. Cuộc đối thoại không mặn không nhạt, vậy mà có thể nói đến một tiếng đồng hồ. Vì thế, Tiết Chi Thu đã phát hiện được có điểm không thích hợp. Chu Hữu Hữu vừa nói chuyện điện thoại xong thì đi ra ngoài uống nước. Bị mẹ kéo vào một góc, nói mau, con lén lút yêu sớm phải không? Chu Hữu Hữu vội đẩy bà ra. Con nói chuyện phiếm với bạn bè thôi mà. Chậc chậc. Tiết Chi Thu đi quanh người Chu Hữu Hữu. Con nghĩ mẹ tin sao? Tin hay không tùy mẹ. Nói xong cô cầm lấy cốc uống nước. Không ngờ là đột nhiên bị sặc. Tiết Chi Thu cũng không giúp đỡ. Khuôn mặt lại như cười trên nỗi đau của người khác. Nhớn mày. Chẳng lẽ đây là biểu hiện của chột dạ trong truyền thuyết sao? Chu Hữu Hữu tức cười. Trừng mắt với mẹ. Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt này. Vô dụng thôi. Tiết Chi Thu thấy cô đã uống nước xong, đưa tay kéo cô ra sofa ngồi. Bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con. Bố Chu đi xã giao. Ông nội đi kéo đàn nhị. Bà nội tới quảng trường khiêu vũ. Có ảnh chụp không? Vẻ mặt Tiết Chi Thu bát quái hỏi. Chỉ là đạo hạnh của Chu Hữu Hữu quá nhỏ bé. Chỉ có thể ngoan ngoãn nộp ảnh chụp lên. Đây là ảnh thẻ học sinh của cậu ấy. Còn chụp lại ở bảng thông báo trường. Chu Hữu Hữu nói. Trên ảnh là một học sinh mặc áo đồng phục trắng. Sống mũi cao thẳng. Mắt đẹp đào hoa. Khuôn mặt tinh tế đúng dáng vẻ người ta yêu thích. Thật là đẹp trai. Tiết Chi Thu nhìn kỹ một chút. Còn nói thêm. Thật sự là rất ưa nhìn. Đó là đương nhiên. Trong lòng Chu Hữu Hữu vui vẻ. Người cô nhìn chúng, nhan sắc tất nhiên phải tốt rồi. Bao lâu rồi? Tiết Chi Thu hỏi. Con không nói, làm chuyện gì đó chưa? Bọn con chỉ là bạn bè bình thường. Vậy mẹ hỏi câu khác, làm bạn bè bình thường được bao lâu rồi? Chu Hữu Hữu, là một người từng trải. Tiết Chi Thu đưa ra kinh nghiệm cho Chu Hữu Hữu. Lúc mẹ và bố con hẹn hò, mẹ mới có 17 tuổi. Lúc ấy là bố con theo đuổi mẹ 3 năm, tới năm 20 tuổi mẹ mới đồng ý, cho nên, để khảo nghiệm một người đàn ông có chân thành với con hay không, cần phải dùng thời gian mới có thể chứng minh được. Chu Hữu Hữu lắc đầu, cô không hiểu, bây giờ cô nhào qua luôn cũng được, căn bản là không thể đợi được lâu như vậy, thầm mến một người đã lâu như vậy. Bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh. Có thể cùng anh nói chuyện. Nào có chuyện cô chờ nổi nữa. Tiết Chi Thu nhớ lại chuyện cũ. Thao thao bất tuyệt. Cuối cùng thổn thức một tiếng. Tiếc là bây giờ bố con biến thành một con heo. Một chút cũng không đẹp trai nữa. Mẹ nói lại lần nữa. Con ghi âm cho bố nghe. Tiết Chi Thu cười. Đưa tay xoa đầu Chu Hữu Hữu. Cô nhóc cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã có mối tình đầu. Giúp mối tình này có một cái kết thật đẹp đi. Ánh mắt Chu Hữu Hữu trần trờ. Mẹ cũng không ngăn cản con sao? Ngăn cản con làm gì? Tiết Chi Thu nói. Năm sau con cũng đã 18, nguyện vọng thi đại học là do con viết. Tất cả hành động của con cũng do con chịu trách nhiệm. Bao gồm cả chuyện yêu đương. Chu Hữu Hữu cái hiểu cái không? Một tuần sau đã có thành tích thi cuối kỳ. Thời điểm Chu Hữu Hữu nhìn bảng điểm trong nhóm lớp có thể nói là bật ngửa. Lúc ấy cô còn đang nằm trên giường lướt Weibo. Chủ nhiệm lớp lập tức gửi bảng điểm vào. Trái tim Chu Hữu Hữu bận rộn đập không ngừng. Ngồi lại ngay ngắn. Hít một hơi thật sâu mở nhóm lớp ra xem. Đã có bạn học trong lớp nhắn tin. Lớp trưởng Phương Dương đứng đầu. Chủ nhiệm lớp Từ Bội cũng nói. Có vài bạn tiến bộ rất nhiều trong kỳ này. Cô đều thấy được sự cố gắng của các em. Học kỳ sau đã là lớp 12 rồi. Phiếu điểm lần này các em có thể xem như một lần thi thử. Bạn nào thi không tốt cũng đừng cảm thấy buồn. Lần này đề thi toán lý hóa khó. Phát huy không tốt một lần cũng không đại diện cho điều gì. Đề thi ba môn tự nhiên lần này đều bị các học sinh bảo khó. Ngày đó thi xong, Chu Hữu Hữu ra khỏi phòng. Khắp nơi đều là than thở. Nhưng cô lại cảm thấy giống như cũng không khó lắm. Chủ yếu là những kiến thức khó nhằn kia cô đã từng hỏi Phó Lâm. Thời gian ôn tập đó cử chỉ cũng thật điên rồ. Không biết là ôn tập cấp bách hay nói chuyện phiếm với Phó Lâm. Tóm lại vẫn là tìm vấn đề khó để hỏi anh. Chu Hữu Hữu nhìn bảng thành tích. Hít một hơi thật sâu mới dám xem. Hàng đầu tiên là thứ tự. Sau đó là tên học sinh. Tên lớp. Sau đó là điểm các môn. Chu Hữu Hữu nhìn từ trên xuống. Thấy tên mình đứng ở vị trí thứ ba. Đây, di động có thông báo tin nhắn. Phương Dương, lợi hại thật, tiến bộ những 20 bậc. Chu Hữu Hữu tắt thông báo của cậu ta. Không dám tin vào mắt mình. Lại một lần nữa xem bảng điểm cẩn thận. Hạng nhất là lớp trưởng Phương Dương. Đứng thứ hai là lớp phó học tập Triệu Quang. Mà tên thứ ba chính là Chu Hữu Hữu. Lớp bọn họ có tổng cộng 50 người. Mà cô lại có thể đứng thứ ba. Ngay hàng cuối cùng là vị trí xếp hạng theo khối. Chu Hữu Hữu nhìn sang. Trước nay cô chưa từng lọt top 30. Vậy mà bây giờ có thể đứng thứ 27. Vui mừng vô cùng. Bây giờ cô càng muốn biết thành tích của Phó Lâm hơn. Sau khi xem xong thành tích theo lớp, chính là xem thành tích theo khối. Chủ nhiệm chia sẻ một file vào trong nhóm lớp, để bạn học nào hứng thú có thể tải về xem. Thật ra cũng rất ít người xem cái này. Vì bảng thành tích theo lớp bình thường cũng đã có thứ tự theo khối ở bên cạnh. Chu Hữu Hữu mở máy tính, thấp thỏm tải về file thành tích. Tin nhắn Phương Dương lại truyền tới. Truyền thụ một chút kinh nghiệm đi. Điểm toán cậu còn cao hơn tôi nữa. Điểm cao nhất môn toán là 150. Lần này Chu Hữu Hữu đạt được 142 điểm. Chỉ thiếu 8 điểm nữa thôi là đạt mắc. Thành tích này ngay cả lớp phó học tập cũng không có được. Tâm tình Chu Hữu Hữu không tệ. Trả lời, tôi có vũ khí bí mật. File thành tích tải hoàn tất. Chu Hữu Hữu hít một hơi thật sâu mới dám mở ra. Ngay sau khi mở cũng ngây ngốc không dám nhìn. Hai tay che màn hình máy tính. Tay dần dần di chuyển xuống dưới. Trước tiên là tên chung. Bên dưới là cột thứ tự. Lớp, điểm. Chu Hữu Hữu ngừng một lát. Tay dịch xuống thêm chút nữa. Trái tim đập càng thêm mạnh. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy. Một lớp 11. Hai Mạc Dương. Bả vai Chu Hữu Hữu trầm xuống. Buông hai tay ra. Vừa buông tay. Cô đã nhìn thấy cái tên theo sát phía sau. Hai lớp 11, 6 Phó Lâm, tổng điểm hai người chỉ chênh nhau có 1 điểm. Cách chương.